Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 bắt điệp võng 2. Hôm nay thời tiết thực hảo, chiếm cứ ở thành phố Ngân Giang trên bầu trời sương mù trải qua 3-4 thiên mưa gió pha loãng. Hôm nay rốt cuộc tan cái sạch sẽ, không trung xanh lam như tẩy, như là một chương cho hấp thụ ánh sáng quá độ phong cảnh chiếu. Trong văn phòng không điều khí lạnh khai rất thấp, độ ẩm cũng rất thấp, dựa gần cửa sổ góc trên bên phải điều hòa giống một cái băng khô cơ giống nhau ra bên ngoài phun. Đại đóa xương trắng, cửa sổ thượng bãi một chậu 4 mùa hồng chịu đựng không được như thế nhiệt độ thấp tàn phá. Ủ rũ héo úa buồn bã ỉu xìu rũ cánh tay cúi đầu. Không có một đinh điểm đóa hoa ở mùa hạ hẳn là triển lộ ra sinh khí. Kiều sư sư gõ gõ môn, ở được đến sau khi cho phép đẩy cửa ra, thoáng chốc bị ập vào trước mặt cùng lúc này mùa không hợp nhau lãnh không khí kích thích cả người. Một giật mình, đứng ở cửa run rớt trên người nổi da gà mới đi vào đi. Lão đại, ngươi thật sự không lạnh sao? Kiều sư sư đứng ở bàn làm việc trước, nhìn hắn tự đáy lòng đặt câu hỏi. Sở Hành Vân không hình không khoản nằm liệt ra ghế. Hai cái đùi một trên một dưới giao điệp đáp ở góc bàn. Ăn mặc 100 khối bán xỉ một tá màu đen ngắn tay. Có chút năm đầu màu lam đen quần jean. Toàn thân trên dưới dán đầy, nghĩa ô thương phẩm bán xỉ thành, nhãn. Bất quá hắn này thân trang điểm nhưng thật ra thực hiện tuổi trẻ. Nếu đem lúc này cứng nhắc chính phủ cơ quan văn phòng đổi thành đại học lớp học. Hắn thân ở trong đó cũng không có chút nào xuất nhập. Tới rồi mùa hè, hắn trong văn phòng điều hòa nhất định là chỉnh đống lâu khai nhất đủ. Cùng bên ngoài hình thành độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Quét tước vệ sinh thượng chút tuổi A-di từng có một lần dọn dẹp đến hắn văn phòng suýt nữa đột phát. Bệnh Timonser hắn đem ngăn trở mặt văn kiện ném tới trên bàn. Hướng tới kiều sư sư mở ra hai tay, lộ ra một mạt phong lưu tươi cười. Lãnh, tới cấp tạ ấm áp kiều sư sư một vén tóc đuôi. Vòng qua cái bàn liền hướng tới hắn đùi đi qua đi. Dọa Sở Hành Vân vội vàng đem chân từ trên bàn bắt lấy tới ngồi xong. Nâng lên cánh tay làm ra ngăn cản thủ thế. Ô ô ô, không được kiều sư sư dựa vào bàn duyên ôm cánh tay cười vẻ mặt hăng hái. Có cái gì không được, cấp điểm cơ hội sao lãnh đạo Sở Hành Vân nhìn xem nàng. Khô cằn cười nói, ta đùi lại không quý giá, nói chỉ trên lầu. Mặt trên cái kia mới là hàng thật giá thật đùi vàng, kiều sư sư nghĩ nghĩ dương cục kia trương. Ngăn nắp ít khi nói cười mạt, sáng trong tròng mắt ụ cục dạo qua một vòng không biết lại nghĩ tới gì. Hai mắt vèo một chút sáng, ta đây có hy vọng trở thành tam dương mẹ nuôi a, vừa dứt lời. Văn phòng môn lại lần nữa bị đẩy ra. Dương Khai Thái đứng ở cửa, không nghiêng không lệch nghe xong cái âm cuối, vẻ mặt buồn bực nói, ai là ta mẹ nuôi? Kiều sư sư khóe miệng banh cười, nhìn Dương Khai Thái không có hảo ý chớp mắt vài cái. Ngoan, kêu mụ mụ, Sở Hành Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua chiếm tiện nghi cơ hội. Đứng lên ôm Kiều sư sư bả vai, sát có chuyện lạ nghiêm trang nói, kêu ba ba, Dương Khai Thái. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, các ngươi hai cái đủ rồi, Sở Hành Vân cùng kiều sư sư liếc nhau. Thập phần vui sướng cười khai, còn vang dội đánh cái trưởng. Lúc này hàng hiên một trận ầm ĩ thanh theo rộng mở môn chui vào tới. Sở Hành Vân hỏi, như thế nào như vậy xảo? Kiều sư sư vẻ mặt nhìn ta này chỉ nhớ như thế nào đem chính sự đã quên, biểu tình. Nói, kia ai? Phó đội lão bà hài tử tới, Dương Khai Thái nhàn nhạt tiếp hạ nửa câu. Còn mang theo rất nhiều điểm tâm ân ni, phó diệt thê tử là điểm tâm sư. Nước Pháp Lam mang tiêu chuẩn, thường xuyên sẽ mang theo điểm tâm tới trong đội thăm ban. Thuận tiện an ủi từ trên xuống dưới mấy chục há mồm. May mắn hưởng qua nàng tay nghề, đều kiển chân chờ mong nàng đã đến, trong đó cũng bao gồm Sở Hành Vân. Sở Hành Vân bỏ xuống hai cái báo tin báo muộn, sải bước đi ra văn phòng, theo thanh âm quẹo vào một gian phòng họp, đẩy môn liền nhìn đến Phó Diệp ôm nữ nhi, cùng thê tử ân ái hòa thuận ngồi ở bàn dài sau. Trên bàn bãi một đống đã không hộp giấy. Sở Hành Vân trước nhìn lướt qua trống rỗng hộp, mới nói, u, tẩu tử tới, Phó Diệp thê tử rất có khí chất. Làn da tuyết trắng cổ thon dài, ăn mặc váy dài khoác đen nhánh lượng lệ tóc dài, giống nhảy múa ba lê diễn viên. Chiều hắn kéo ra một cái thân thiết có độ tươi cười. Người đã tới chậm sở đội trưởng, Phó Diệp nói. Sớm khiến cho sư sư đi kêu ngươi, Sở Hành Vân cầm lấy một cái không hộp. Đảo ra vài miếng cạn, than một tiếng khí, ỉ ở bên cạnh bàn xoa tay hầm hè đem cánh tay duỗi hướng Phó Diệp. Không sao cả, làm ta ôm ta một cái thức phụ nhi, Phó Diệp đem nữ nhi đưa cho hắn. Bất đắc dĩ cười nói. Nàng mới 3 tuổi, người cũng không biết xấu hổ, hắn nữ nhi lớn lên thật xinh đẹp. Giống mẫu thân, mắt to da trắng da, cực có linh khí, vừa thấy liền nhưng nhìn ra là cái mỹ nhân phôi. Mỹ nhân phôi nói chuyện nói tương đối trễ, từ ngữ lượng thực thiếu thốn, cũng thực thẹn thùng, thấy Sở Hành Vân rất nhiều lần như cũ không thích làm hắn ôm. Bị Sở Hành Vân ôm vào trong ngực ngoan ngoãn không dãy giụa không phản kháng. Chỉ là bẹp miệng nhỏ, lã chã trực khóc đáng thương bộ dáng. Sở Hành Vân hống hai tử tựa như hống nữ nhân giống nhau chân tay vụng về. Ôm trong lòng ngực vẻ mặt ủy khuất tiểu mỹ nhân chỉ biết nâng lên cao. Sau đó phát ra một ít ấu chỉ đơn âm tiết từ. Còn không có hống chính mình miêu tới cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Tiểu mỹ nhân bỗng nhiên hướng tới cửa nãi hô hô kêu một tiếng. Ca ca, Sở Hành Vân quay đầu nhìn lại, Dương Khai Thái vào được, trong lòng ngực tiểu nhân giống đầu lâm chim nhỏ giống nhau giống Dương Khai Thái vươn cánh tay. Vì thế hắn vẻ mặt thất bại đem hài tử giao cho Dương Khai Thái. Nghĩ trăm lần cũng không ra nói, vì cái gì đâu, Dương Khai Thái ôm hài tử, nói, trên người của ngươi quá lạnh, cũng là, hắn hôm nay một ngày đều đãi ở văn phòng. Khí lạnh khai quá cường, đến bây giờ làn da thượng đều mạo hiểm ẩm ướt hàn khí. Cùng cái động vật máu lạnh giống nhau, đứa bé kia sẽ thích đãi ở hắn trong lòng ngực. Hắn bắt tay đáp ở Dương Khai Thái trên vai. Ngươi như thế nào như vậy chiêu nữ hài nhi thích? Cùng cha nuôi nói, Dương Khai Thái hôm nay không cao hứng cho lắm bộ dáng. Giống thường lui tới Sở Hành Vân cùng hắn nói giỡn. Hắn tuy chống đỡ không được nhưng đều sẽ ngây ngô cười xin khoan dung. Nhưng là hôm nay hắn lại có điểm thất thần, chỉ lo điều chỉnh chính mình ôm hài tử tư thế. Căn bản không nghe rõ Hành Vân đang nói cái gì. Đem hài tử từ cánh tay trái đổi đến cánh tay phải mới mơ màng hồ đồ như lọt vào trong sương mù đáp. Một câu, ta không thích nữ hài nhi à, Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, gì? Phó Diệp ẩn ở thấu kính sau hai mắt hơi hơi chợt lóe, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn một cái, theo sau lại đem ánh mắt rũ xuống, trích rớt mắt kính nhắm hai mắt nhéo nhéo ấn đường, Dương Khai Thái nhất thời khẩu mau nói chuyện không trải qua đại não. Tinh tế tưởng tượng vừa rồi nói gì đó, thoáng chốc trên mặt trướng huyết hồng, ánh mắt một chút trở nên hoảng loạn lên. Ánh mắt loạn chuyển một vòng phẳng phất muốn tìm một cái gắng sức điểm. Lại không tìm được, vì thế ôm hài tử quay đầu đi rồi. Ngươi quá chán ghét đội trưởng. Sở Hành Vân vẻ mặt vô tội. Đứa nhỏ này hôm nay làm sao vậy? Phó Diệp đem trên bàn bút máy cầm lấy tới kẹp ở chỉ gian qua lại chuyển động. Ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng xoay tròn bút máy mũ. Bất động thanh sắc thay đổi cái đề tài. Ngươi! Nhà ngươi ban công sửa được rồi. Đề tài lõm quá đông cứng. Sở Hành Vân có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Nhân thể nghiêng ngồi ở bên cạnh bàn. Chưa từ bỏ ý định ở một đống không hộp phiên tới tìm đi. Còn không có, ta làm sao có thời giờ. Giao cho Dương Xu giúp ta. Nói ra Dương Xu tên. Hắn mới nhớ tới Phó Diệp không quen biết Dương Xu. Vì thế giải thích nói. Ta một cái đại học đồng học, Phó Diệp không lưu ý hắn nói gì đó. Vẫn luôn thất thần, bang một tiếng, trong tay bút máy rơi trên bàn. Bút máy mũ bị quăng ngã phi, ngòi bút chỗ sái lạc một bãi màu lam đen mực nước. Này thanh động tĩnh không nhỏ, chuyên tâm tìm điểm tâm sở Hành Vân bị hoảng sợ, ngẩng đầu lược hiện nghi hoặc nhìn Phó Diệc, ngươi làm sao vậy? Phó Diệc nhìn chiếu vào trên bàn mực nước, còn muốn mực nước đã bị quăng ngã hư bút máy tiêm. Nhẹ nhàng cau mày, căng chặt khóe môi chưa nói cái gì. Tiếp nhận thê tử đưa qua khăn giấy không chút hoang mang xoa tay nói. Không có việc gì, ta đã thấy Dương Xu, đề tài ngạnh sinh sinh lại bị hắn túm trở về. Ngươi gặp qua, ở đâu, lần trước cùng Giang Triệu Nam cùng nhau tới không phải nàng sao? Sở Hành Vân ở một cái bánh quy hộp tìm được mấy cây vật liệu thừa. Ngươi như thế nào biết đó là nàng, Phó Diệc đem khăn giấy ném vào thùng rác. Né tránh đề tài trung tâm, đánh cái gần cầu, nói, đoán, nói lên Dương Xu. Sở Hành Vân nhớ tới Hạ Thừa làm thiếu đạo đức sự. Lừa hắn nói hắn uống say phát điên cho mỗi cá nhân gọi điện thoại xuất quỹ. Còn cùng Dương Xu chặt đứt liên hệ, kết quả hắn tìm tòi Dương Xu khẩu phong, hoàn toàn không có việc này. Lúc ấy hắn khí tưởng đem Hạ Thừa thóa mạ một đốn. Hảo hảo bẻ một bè tiểu tử này ăn nói bừa bãi nói hưu nói vượn tật xấu. Điện thoại đánh qua đi rồi lại túng. Ở chuyển được phía trước kịp thời cắt đứt. Hắn sợ Hạ Thừa mang thù. Tóm được cơ hội ngày sau chỉnh hắn. Vô luận là công tác chung vẫn là trong sinh hoạt nếu như bị Hạ Thừa vướng một té ngã. Kia hắn cũng đừng tưởng bò dậy. Kết quả là lại cấp chính mình mang lên đỉnh đầu tha thứ mũ. Thôi bỏ đi. Không có biện pháp, lại không phải không biết hắn là cái thứ gì, chỉ có thể bao dung hắn, ai làm ta là hắn ca đâu. Phó Diệc như suy tư gì nhìn hắn ở hộp giấy nhặt cặn bộ dáng. Hỏi, như thế nào không cho Hạ Thừa giúp ngươi tu ban công? Đề cập cái này tiểu vương bát đàn, Sở Hành Vân nháy mắt cảm yên tâm, trừ một chương khăn giấy xoa tay, không mùi vị phiết phiết khóe môi, nói. Người là đại lão bản, nào có công phu quản ta phá sự nhi, mấy ngày trước thành phố Ngân Giang chợt hàng cuồng phong mưa. To, đem hắn kia bộ bã đậu công trình nhân viên công vụ nhà ở ban công hướng hỏng rồi. Liên quan tới gần ban công mấy phương sàn nhà cũng bị nước mưa phao hư. Không chỉ có như thế, còn hủy hoại đại mãn cùng tiểu mãn hoa, vì không cho giống chỉ miêu biến thành không nhà để về lưu lạc miêu. Cho nên hắn đem hai chỉ miêu đưa đến Hạ Thừa nơi đó. Vốn đang tưởng làm ơn Hạ Thừa giúp hắn tu chỉnh ban công cùng sàn nhà. Nhưng là ngày đó không biết Hạ Thừa lại nhìn hắn về điểm này không vừa mắt. Một chút không niệm tình cảm, cự tuyệt hắn, ngày đó sắc trời sáng ngời. Hắn liền đem xe chạy đến Hạ Thừa tiểu khu dưới lầu. Ngay lúc đó vũ từ trước một ngày buổi tối vẫn luôn hạ đến ngày hôm sau rạng sáng còn không có ngừng. Lại, chỉ là phong thế hơi yếu. Hắn đem trong nhà duy nhất một phen hắc dù cái ở Miêu Lam Thượng. Vì hai chỉ tổ tông che mưa chắn gió. Chính mình trụi lủi xuyên qua màn mưa đi vào A đống thang máy. Mới vài bước lộ mà thôi. Trên người đã ướt không sai biệt lắm money tới rồi bảy lâu. Hắn loát đem trên mặt nước mưa đi đến 717 cửa phòng trước. Từ trong túi lấy ra môn tạp chuẩn bị mở cửa. Cùng ngày là thứ bảy. Hạ Thừa cuối tuần thời điểm giống nhau đều ngủ nướng. Không ngờ hắn mới vừa lấy ra cửa tạp liền thấy trước mắt cửa phòng từ bên trong bị kéo ra. Hơn nữa mở cửa người không phải Hạ Thừa. Sở Hành Vân thình lình cùng mở cửa người trẻ tuổi đánh cái đối mặt. Hai người đều sửng sốt một chút. Sau đó trong phòng vị kia dẫn đầu bật cười, a, là ngươi APS độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Tác giả có lời muốn nói. Không sai, sở đội cùng người kia thương ngộ. Dục biết hậu sự như thế nào. Thả xem ngày mai công bố. Hết chương.